Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4067, Thanh La, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thanh Thủy thành đại công tử Thanh La, copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỷ quá sợ hãi kinh hô lên, Lâm Bạch hỏi, người này rất nổi danh sao, copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỷ dọa đến sắc mặt trắng bệch nói, nào chỉ là nổi danh. Thanh La danh xưng Thanh Thủy thành vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, tuổi gần trăm tuổi liền tu hành đến chuẩn đạo cảnh cảnh giới, tại một năm trước Vĩnh Hằng Ma Tông tự mình điều động nội môn trưởng lão đi vào Thanh Thủy thành, mời Thanh La tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành. Chuyện này nhất cử chấn động toàn bộ Liêm Châu đông đảo võ giả đều nói Thanh Thủy thành đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông lọt mắt xanh, tương lai đều có thể rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Biết được chuyện này sau đó, Trảm Sơn Thành cũng muốn cùng Thanh Thủy Thành nhờ và chút quan hệ, thứ hai liền tới hướng thân mật. Sau đó không lâu, liền truyền ra Thanh Thủy Thành đại công tử cùng Trảm Sơn Thành đại tiểu thư Tôn Giao ở giữa hôn sự, đã định ra hôn kỳ, nếu không phải Tuyên Châu cùng Liêm Châu khai chiến, chỉ sợ bây giờ Tôn Giao đều đã gả vào Thanh Thủy Thành rồi. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ tiếc còn không đợi Thanh La tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông, Liêm Châu cùng Tuyên Châu đại chiến liền kéo lên màn mở đầu. Ôi, quái sự, Thanh La làm sao đến Trảm Sơn Thành bên ngoài đến đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỷ cầm thân phận lệnh bài, khó có thể tin nói. Khụ, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch cùng Chu Hỷ cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, trên mặt đất hấp hối Thanh La, nhẹ ho hai tiếng, trong miệng phun ra máu loãng, chảy xuôi đầy đất. Các ngươi, là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88, là tới lấy tính mạng của ta sao? Thanh La tựa hồ cảm ứng được trước mặt hắn có những người khác liền lạnh giọng quát. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta là, Chu Hỷ vội vàng giải thích, có thể tại Chu Hỷ vừa mới mở miệng thời điểm, Lâm Bạch liền lập tức âm lãnh nói. Chúng ta là Trảm Sơn Thành người của Phủ Thành Chủ, phụng mệnh tới đây tiếp ứng một vị tôn quý khách nhân. Copy nội dung từ truyện 88, ha, ta chính là các ngươi Trảm Sơn Thành muốn tiếp ứng khách nhân, đáng tiếc các ngươi tới chậm, ta đã không thể cứu vãn rồi. Thanh La tựa ở trên vách đá, nâng lên sợi tóc cùng vết máu dính hợp lại cùng nhau khuôn mặt, lúc này Lâm Bạch mới phát hiện Thanh La một đôi mắt bị người một kiếm chém vỡ, đã nhìn không thấy rồi. Lâm Bạch trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn quả thật đoán đúng rồi, Trảm Sơn Thành Tôn gia tam công tử ra khỏi thành muốn nhận người chính là Thanh La. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi Lâm Bạch thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng rồi. Chu Hỷ sững sờ, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch vẻn vẹn trông thấy tam công tử ra khỏi thành, giờ phút này lại gặp phải Thanh La, liền đem đầu đuôi sự tình toàn bộ đều phán đoán ra rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỷ giữ im lặng, Lâm Bạch thì vội vàng hỏi. Thanh La công tử tại sao lại rơi vào như vậy ruộng đồng? Người không phải cần phải tại Thanh Thủy Thành sao? Tại sao phải đến Trảm Sơn Thành? Thanh Thủy Thành, đã bị diệt, Thanh La vô lực thầm thở dài nói. Cha mẹ của ta thân tộc huynh đệ tỉ muội của ta. gocchuyenaudio.com đều đã toàn bộ chết tại Tuyên Châu võ giả cùng cái kia không bằng heo chó phản đồ trong tay, chỉ có ta. Tại phụ thân bộ hạ cũ bảo vệ dưới, kéo dài hơi tàn trốn ra đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, vốn định đến Trảm Sơn Thành thị nạn, nhưng không ngờ tại nửa đường bên trên lại bị Tuyên Châu võ giả đuổi kịp, phụ thân bộ hạ cũ liều chết cũng khó đảm bảo toàn bộ. Ta thân chịu trọng thương, mặc dù may mắn chạy thoát nhưng đại nạn đã đến, sống không được bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh La vô lực cười khổ, trong hốc mắt chảy ra máu loãng. Chu Hỷ quá sợ hãi mà hỏi, Thanh Thủy Thành xây thành trì vượt qua vạn năm, trong đó cường giả nhiều như mây, làm sao có thể nhanh như vậy liền phá thành rồi. Tiến đánh Thanh Thủy Thành chính là Tuyên Châu cái kia một tòa thành trì. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, Thanh Thủy Thành dễ thủ khó công, làm sao có thể nhanh như vậy phá thành đâu. Thanh La nhe răng cười bắt đầu, nếu là không có ta vị nào tốt thúc thúc hỗ trợ, Tuyên Châu Bảo Châu Thành làm sao có thể nhanh như vậy liền phá thành rồi. Ta tốt thúc thúc a, người thế nhưng là phụ thân ta cốt nhục huynh đệ a, copy nội dung từ truyện 88. Tội gì đến tận đây a, tội gì a, Thanh La đau lòng nhức óc kêu rên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỷ nghe chút cũng đều minh bạch rồi, xem ra Thanh Thủy Thành cùng Trảm Sơn Thành gặp giống nhau vấn đề, có người bán thành, mới lại nhanh như vậy phá thành. Đáng hận a, copy nội dung từ truyện 88. Thanh La ngửa mặt lên trời thét dài, tê tâm liệt phế, bỗng nhiên khí tức tự nhiên mà tới, cả người cũng theo đó đến trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hỉ trong tay cầm Thanh La thân phận lệnh bài cũng theo đó vỡ tan, hóa thành tro bụi, biến mất nơi tay trong bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỉ tiến lên điều tra một phen, xác định Thanh La đã chết sau đó, lúc này mới khẽ thở dài. Đáng tiếc a, hắn vốn là một đời nhân kiệt bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, vốn có thể trở thành Liêm Châu thậm chí cả là ma giới người trên người, nhưng không ngờ cuối cùng chết tại nơi đây, chết tại cái này hôi thối trùng thiên thú trong động. Lâm Bạch nói ra, đại chiến sắp nổi, lại sẽ có bao nhiêu người chết cùng bỏ mạng đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Chu Hỉ cõng lên Lâm Bạch vốn muốn đi ra thú động, có thể Chu Hỉ thực sự không đành lòng, đưa tay vung lên, một đạo hỏa quang rơi vào Thanh La trên thi thể, đem hắn đốt thành tro bụi, thản nhiên nói. Thanh La công tử, nhớ tới ngươi một đời nhân kiệt nhưng giờ phút này có nhiều bất tiện không cách nào đưa ngươi mộ yên mà đẹp, chỉ có thể đưa ngươi một thanh thiên hỏa, hy vọng ngươi tại hoàng tuyền phía trên sẽ không cảm giác âm lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cáo từ, tại thiêu hủy Thanh La thi cốt thời điểm, Chu Hỉ từ Thanh La trên ngón tay hái xuống một viên thanh đồng giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, chiếc nhẫn kia chính là Thanh La chữ vật giới chỉ từ làm bằng đồng xanh, đặc biệt tinh xảo mỹ quan. Có Lâm Bạch ở một bên, chữ vật giới chỉ tự nhiên rơi không đến Chu Hỉ trong tay, mà Chu Hỉ cũng rất thức thời đem chiếc nhẫn để vào Lâm Bạch trong ngực. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đi ra thú động hướng về Trảm Sơn Thành mà đi. Có người đến, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch bỗng nhiên thấp giọng hô, Chu Hỉ cấp tốc điều động thân pháp, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, không còn kịp rồi, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch thanh âm trầm thấp nói ra, lúc này âm thầm vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, dự định buông tay đánh cược một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Liền tại Chu Hỉ vận chuyển thân pháp chạy trốn thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được đám người kia cảm giác được Lâm Bạch cùng Chu Hỉ động tĩnh, hỏa tốc vây quét mà tới. Quả nhiên, ngắn ngủi trong nháy mắt tại Lâm Bạch cùng Chu Hỉ bên người liền tụ đến mấy trăm vị giáp sĩ, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây lấy. Copy nội dung từ truyện 88, trong đám người này, đi tới một vị người khoác ngân giáp công tử ca, đương nhiên đó là Trảm Sơn Thành Tôn Gia Tam công tử. Tôn Gia Tam công tử nghiêm nghị quát, các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88, Chu Hỉ vội vàng nói, tại hạ chính là Cửu Dạ trấn nhân sĩ, chỉ vì gia tộc bị hủy, bất đắc dĩ trốn đi. Tôn Gia Tam công tử trông thấy Chu Hỉ bên hông treo lệnh bài, xác định người này là Cửu Dạ trấn võ giả, lúc này nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn về phía Chu Hỉ cõng ở sau lưng Lâm Bạch thấp giọng hỏi, ngươi lại là người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỉ lập tức sắc mặt trắng bệch, Lâm Bạch không rõ lai lịch lại không có thân phận lệnh bài, nếu là bị Tôn Gia Tam công tử phát hiện, sợ rằng sẽ bị xem như Tuyên Châu gian tế, trực tiếp một kiếm giết. Giữa lúc Chu Hỉ đầu đầy là mồ hôi, không biết như thế nào giải thích thời điểm, Lâm Bạch thì mở miệng nói ra. Một cái đi ngang qua người, copy nội dung từ truyện 88, đi ngang qua người, Tôn Gia Tam công tử sắc mặt ngưng tụ, lúc này hỏi. Thân phận lệnh bài của ngươi đâu? Lấy ra, phân biệt thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh lai lịch của ngươi, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói, trước đó cùng người động thủ thân phận lệnh bài không cẩn thận bị hủy rồi. Copy nội dung từ truyện 88, hủy, Tôn Gia Tam công tử đi tới, diện mục bất thiện, đem Lâm Bạch một thanh từ Chu Hỉ trên thân kéo xuống đến, cái này vừa dùng lực nhưng vừa mới để vào Lâm Bạch trong ngực cái viên kia thuộc về Thanh La chữ vật giới chỉ, rơi xuống đi ra, rơi trên mặt đất, phát ra đinh đương giòn vang. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ đồng tử đại biến, đáy lòng thầm kêu không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đã đoán ra Tôn Gia Tam công tử là tới đón ứng Thanh La, nếu để cho Tôn Gia Tam công tử trông thấy Thanh La chiếc nhẫn, rất có thể sẽ tưởng rằng Lâm Bạch giết Thanh La, đến lúc đó liền tránh không được muốn đao binh gặp nhau. Mà lúc này, Lâm Bạch trông thấy chiếc nhẫn rơi trên mặt đất, Tôn Gia Tam công tử cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn, Lâm Bạch không khỏi vận chuyển lên thôn phệ kiếm hồn, nếu là Tôn Gia Tam công tử dám ra tay, Lâm Bạch cũng đem liều mình tương bồi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.